Theo đuổi vợ câm, chương 17, khoái lạc, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi dỗ bé Bin ngủ, Khả Hân trở về, phòng ngủ của hai vợ chồng. Đình Phong đang nằm trên giường đọc sách, có lẽ do trời nóng, nên anh để trần thân trên. Nhìn thân hình cường, tráng với nước da màu đồng gợi cảm và cơ bụng, sáu múi của chồng, Khả Hân bỗng đỏ mặt. Quay đi tự tổng xỉ và bản thân không cốt khí. Cũng không phải chưa thấy bao giờ. Tại sao phải đỏ mặt? Khả Hân, giúp tôi massage đầu một lát. Có, lẽ nay thời tiết hơi khó chịu nên dễ mệt mỏi. Đình Phong trông thấy Khả Hân bước vào. Anh gấp sách và nói với cô. Đây là lần đầu tiên mà Đình Phong nói nhờ. Và chứ không phải ra lệnh cho cô nên Khả Hân vui vẻ đồng ý, cô bước lại gần chồng, ngồi bên cạnh và vươn tay bắt đầu massage cho anh. Bàn tay Khả Hân rất mềm mại, những ngón tay linh hoạt xoa bóp khiến cơ thể Đình Phong được thả lỏng. Anh nhắm mắt và thoải mái rên rỉ, nghe thấy những âm thanh này của chồng. Gương mặt Khả Hân nóng lên, cô mắng thầm trong lòng, chỉ là massage đầu thôi mà, có cần phải phát ra những âm thanh mát mẻ như thế không? Có lẽ việc xoa bóp có hiệu quả. Khả Hân thấy Đình Phong nhắm mắt như đã ngủ, cô dừng lại và định bước xuống giường, nhưng tự nhiên có một cảm xúc rất mãnh liệt khi ánh mắt lướt qua đôi môi anh, và rồi như ma xui quỷ khiến, Khả Hân cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng gợi cảm ấy. Bỗng nhiên Khả Hân thấy trời đất quay cuồng, người vốn dĩ đang ngủ ngon lành và bị cô hôn trộm tỉnh giấc. Anh xoay người ôm lấy cô và đè cô xuống giường. Đây là lần thứ hai tôi phát hiện ra em có sở thích đụng chạm vào tôi khi ngủ. Giọng nói của Đình Phong khàn khàn. Ánh mắt anh như bốc lên ngọn lửa mãnh liệt khiến tim Khả Hân đập thình thịch trong ngực. Quên cả việc để ý đến sự thay đổi về xưng hô của chồng. Không thấy Khả Hân phản ứng gì, Đình Phong nhếch môi cười tà ác. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô. Không có sự đồng ý mà dám chạm vào tôi, em sẽ bị phạt. Khả Hân ngây ngô đang định hỏi phạt như nào thì cơ thể cô bỗng run lên bởi chiếc áo ngủ đã bị Đình Phong lột ra. Lúc này cô đã hiểu anh muốn phạt gì. Bàn tay của Đình Phong bắt đầu mơn trớn từng tấc trên da thịt nõn nà của vợ. Anh nhớ đến câu nói chiều nay của bé Bin. Quả thật Khả Hân đúng là một cô gái bốc lửa. Bốc lửa đến nỗi anh muốn gặm sạch cô vào bụng, không chừa chút xương nào. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của chồng đang vuốt ve bầu ngực đẫy đà cao chót vót của mình, Khả Hân run rẩy, cô đè lại tay của anh và lắc đầu. Quả thật cô khá sợ hãi mỗi khi Đình Phong muốn làm chuyện đó với cô, bởi vì nó rất đau. Ngoan, nhắm mắt lại và thả lỏng. Tôi hứa sẽ không làm em đau. Đình Phong nhẹ nhàng liếm láp vành tai của Khả Hân dỗ dành, đến khi cảm thấy thân thể cô mềm mại xuống, anh mới bắt đầu công cuộc trừng phạt. Anh cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi nở nang, kiên nhẫn dẫn dắt chiếc lưỡi đinh hương của cô, để cả hai cùng kết hợp làm một. Đã có kinh nghiệm hôn môi lần trước, lần này Khả Hân biết cách thở khi hôn. Cô cảm thấy thân thể mình mềm như bông và nóng rực dưới bàn tay của Đình Phong. Chấm, có lẽ kỹ thuật tuyệt đỉnh của Đình Phong khiến Khả Hân rơi vào những phút giây mê ly mà cô chưa từng được trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên anh để ý đến cảm thụ của cô, khơi dậy lên những ham muốn cháy bỏng trong cơ thể cô và giúp cô cảm nhận được những cơn sóng khoái cảm tuyệt diệu. Mồ hôi của Đình Phong rơi như mưa trên ngực của Khả Hân, khiến thân thể vốn ửng hồng vì ân ái càng trở nên gợi cảm. Anh liếm láp đỉnh hồng mai trên ngực vợ làm cô oằn mình vì sung sướng. Động tác dưới thân cũng càng nhanh và mạnh hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Đình Phong cảm nhận được sự tuyệt vời khi Linh cùng thịt kết hợp. Trước đây, ân ái với Khả Hân chỉ vì anh muốn phát tiết hoặc làm nhục cô. Hay cũng có thể là do anh bị mê hoặc bởi thân thể nóng bỏng của cô. Nhưng phát tiết xong cũng chỉ cảm thấy thân thể thư giãn. Tuyệt đối không có chút nào gọi là cảm xúc. Bất chợt, Đình Phong kéo Khả Hân ngồi trên người anh. Tư thế này khiến Khả Hân muốn hét lên vì thứ dưới thân đâm sâu vào cơ thể. Gương mặt cô đỏ ửng, đôi môi sưng lên và những giọt mồ hôi khiến mấy sợi tóc dính sát hai bên má. Lúc này trông cô thực sự giống như một con yêu tình có thể mê hoặc bất cứ người đàn ông nào. Cảm nhận được cơn khoái cảm quen thuộc chạy dọc sống lưng, Đình Phong cắn răng nắm chặt lấy eo của Khả Hân và tăng tốc. Cuối cùng, một thứ ánh sáng trắng xóa hiện lên trước mắt Khả Hân khiến cô vỡ òa trong khoái cảm. Cả hai cùng ngã xuống giường, thân thể vẫn dính sát vào nhau như không muốn chia lìa. Sau khi bình ổn lại hơi thở, Khả Hân nhấc cánh tay đang ôm eo cô và muốn ngồi dậy. Nghỉ ngơi thêm một lát đi. Đình Phong vẫn nhắm mắt và khàn khàn nói. Âm thanh gợi cảm, muốn mạng, chấm. Khả Hân cắn môi nhìn anh sau đó lắc đầu. Cô với lấy chiếc điện thoại và bấm vài chữ. Em muốn đi tắm và uống thuốc tránh thai. Nghe thấy ba chữ, thuốc tránh thai, thân thể Đình Phong bỗng cứng đờ. Anh quay người, đi và nói, từ giờ, không cần uống thuốc nữa. Lần này đến lượt Khả Hân cứng người. Cô, hoang mang không biết Đình Phong lại muốn làm gì. Chính anh đã từng nói tuyệt đối không cho cô mang thai nên bắt cô uống thuốc tránh thai hàng ngày. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui khó tả. Có phải điều này có nghĩa là Đình Phong cho phép cô tiếp tục mang thai và sinh con cho anh không? Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là Khả Hân đã thấy vô cùng hạnh phúc. Cô cực kỳ yêu trẻ con và từ lâu đã có mong ước sinh vài đứa bé cho Đình Phong. Tiếc là anh luôn tàn nhẫn đập tan mong ước này. Nhưng bây giờ, một câu nói của chồng khiến cô sung sướng đến nỗi bất chấp ngượng ngùng. Lao đến hôn anh rồi nhanh chóng vơ lấy quần áo. Bước vào phòng tắm, trái ngược với tâm trạng phấn khích của Khả Hân, Đình Phong cảm thấy nặng nề. Anh bước xuống giường mặc quần áo, cầm một bao thuốc, ra phía ngoài ban công. Không khí ban đêm có chút mát lạnh dù đang là mùa hè. Những cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa lùa vào mái tóc của Đình Phong làm vài sợi tóc bay bay theo chiều gió. Anh châm một điếu thuốc và nhìn vào bóng đêm, sau đó lại liếc về phía phòng tắm và nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong. Trong đầu Đình Phong chợt hiện lên lời nói của bác sĩ đã từng đỡ đẻ cho Khả Hân và cũng là bạn của anh. Anh thở dài và đưa điếu thuốc lên môi, hút một hơi sâu để che giấu sự chua xót trong lòng. Có lẽ chuyện này còn có thể cứu vãn, chỉ cần sau khi Khả Hân biết sự thật, cô có thể tha thứ cho anh. Cách chương